Chương 8. Afrili cùng vợ đi vào phòng làm việc nhỏ. Poirot, sĩ quan giám sát Sugden và cảnh sát trưởng đang đứng đợi ở đó. Đại tá Johnson tiến tới. Ông có khỏe không, ông Lee? Quả thật, ta chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng như ông biết đấy, tôi là cảnh sát trưởng của hạt này. Johnson là tên của tôi. Tôi không thể nào nói hết với ông tôi đã đau buồn biết chừng nào vì vụ việc này. Cậu con cả Afri có đôi mắt màu nâu, giống như một con chó đang đau đớn, nói với giọng khàn khàn. Cảm ơn ông, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp. Tôi, đây là vợ tôi. Lydia nói với giọng bình thản. Đấy là một cú sốc kinh khủng đối với chồng tôi, với tất cả chúng tôi, nhưng đặc biệt là với anh ấy. Cô đang đặt tay lên trên vai chồng. Đại tá nói, mời bà ngồi xuống, bà Lee. Xin giới thiệu ông Hercule Poirot. Hercule Poirot cúi chào. Ông thích thú đưa mắt nhìn từ ông chồng sang cô vợ. Bàn tay Lydia dịu dàng ấn nhẹ lên vai chồng. Ngồi xuống đi, anh Afri. Afri ngồi xuống, hỏi nhỏ. Hercule Poirot là ai? Anh lấy tay vuốt ngang qua trán theo kiểu tỏ ra bàng hoàng sửng sốt. Lydia Lee nói, đại tá Johnson muốn hỏi anh rất nhiều câu, anh Afri ạ. Cảnh sát trưởng nhìn cô tỏ ý tán thành. Ông biết ơn vì bà Afri Lee hóa ra lại là một phụ nữ biết điều và có trình độ. Afri Lee nói, tất nhiên rồi, tất nhiên. Johnson nhủ thầm. Cú sốc dường như hoàn toàn hạ đo ván anh ta. Hy vọng anh ta có thể trấn tĩnh lại một chút. Ông nói lớn tiếng. Tôi có ở đây một bản danh sách tất cả những người đang ở trong nhà đêm nay, ông Lee ạ. Có lẽ ông sẽ cho tôi biết đúng không? Ông khẽ ra hiệu cho sĩ quan giám sát. Anh này rút cuốn sổ tay ra, đọc lại bản danh sách một lần nữa. Các thủ tục quy củ hình như phục hồi Afri trở lại tình trạng bình thường giống với con người anh ta hơn. Anh tự kiềm chế trở lại. Ánh mắt không còn vẻ bàng hoàng sừng sốt và nhìn chòng chọc nữa. Khi Sugden đọc xong, anh gật đầu đồng ý. Hoàn toàn đúng. Xin cảm phiền cho tôi biết thêm một chút nữa về các khách mời của ông. Ông bà George và ông bà David, tôi đoán là họ hàng của ông, đúng không? Đó là hai em trai tôi và vợ của họ ạ. Họ chỉ lưu trú thôi sao? Phải, họ đến mừng lễ Giáng sinh cùng chúng tôi. Ông Henry Lee cũng là em trai của ông à? Phải. Còn hai khách mời kia, cô Etchavados và ông Phà thì sao? Cô Etchavados là cháu gái tôi. Ông Phà là con trai đối tác một thời của ba tôi ở Nam Phi. À, một người bạn cũ. Lydia nói xen vào. Không, thật ra trước đây chúng tôi chưa từng gặp ông ta. Tôi hiểu. Nhưng ông bà đã mời ông ấy ở lại cùng mừng lễ Giáng sinh với ông bà hay sao? Afri do dự ngó sang vợ. Cô trả lời thật rõ ràng. Ông Pha xuất hiện hoàn toàn bất ngờ ngày hôm qua. Ông ấy tình cờ đến vùng lân cận và ghé thăm ba chồng tôi. Khi biết ông ấy là con trai của người bạn cũ, cũng là đối tác của mình ở Nam Phi, thì ba chồng tôi khăng khăng giữ ông ấy ở lại mừng Giáng sinh cùng với chúng tôi. Đại tá Johnson nói, tôi hiểu. Như thế giải thích rõ về tất cả những người ở trong nhà. Về phần những người giúp việc, bà Ly ạ, bà có nghĩ tất cả bọn họ đều đáng tin cậy hay không? Lydia ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Vâng, tôi hoàn toàn chắc chắn tất cả bọn họ đều hết sức đáng tin cậy. Hầu hết đều ở với chúng tôi nhiều năm rồi. Quản gia Chesilian đã ở đây từ khi chồng tôi còn bé. Những người mới đến chỉ có cô phụ hầu phòng tròn và người hầu hạ chăm sóc bố chồng tôi mà thôi. Bọn họ như thế nào? Joan là một cô bé khá khờ khạo. Đấy là điều tồi tệ nhất tôi có thể nói về nó. Tôi biết rất ít về Harbury. Anh ta ở đây mới hơn một năm thôi. Hết sức thành thạo trong công việc của mình. Và bố chồng tôi dường như rất hài lòng với anh ta. Poirot hỏi sâu. Nhưng còn bà, thưa madam, bà không hài lòng sao? Khẽ nhún vai, Lydia đáp. Chuyện ấy chẳng liên quan gì với tôi. Nhưng bà là nữ chủ nhân của nhà này mà, thưa bà. Phải quan tâm tới những người giúp việc chứ. À phải, dĩ nhiên là thế. Nhưng Harbury là người hầu hạ riêng cho ba chồng tôi. Tôi không có quyền hạn gì cả. Tôi hiểu rồi. Đại tá nói. Bây giờ ta nói đến những sự việc đã xảy ra đêm hôm nay. Tôi e rằng điều này sẽ khiến ông đau đớn ông Ly ạ. Nhưng tôi muốn ông tường thuật lại những gì đã xảy ra. Alfrey nói với giọng trầm trầm. Tất nhiên. Đại tá thúc giục anh. Chẳng hạn như ông đã gặp cha mình lần cuối cùng lúc nào. Một cơn co thắt nhẹ đau khổ ngang qua khuôn mặt Alfrey lúc anh đáp lại với giọng trầm trầm. Đó là sau bữa trà chiều. Tôi ở với ông ấy một chút. Cuối cùng tôi chúc ông ngủ ngon rồi rời khỏi ông lúc... Để xem. Khoảng chừng 6 giờ kém 15. Poirot nhận xét. Ông chúc ông ấy ngủ ngon hả? Vậy ông không mong gặp lại ông ấy vào buổi tối đó à? Không. Bữa tối của ba tôi là một bữa ăn nhẹ, vẫn luôn được đem tới cho ông lúc 7 giờ. Sau đó đôi khi ông đã đi ngủ sớm, hay đôi khi ngồi mãi trên cái ghế của ông. Nhưng không muốn gặp lại bất cứ ai trong gia đình, trừ khi ông đặc biệt cho người gọi. Ông ấy có thường cho người gọi hay không? Đôi khi, nếu như ông thấy thích. Nhưng đó không phải là thông lệ. Không phải. Xin vui lòng nói tiếp ông Ly. Alfrey kể tiếp. Chúng tôi ăn tối lúc 8 giờ. Bữa tối đã dùng xong và vợ tôi cùng với các bà khác đi vào trong phòng khách. Giọng anh ngập ngừng, cặp mắt lại bắt đầu nhìn đăm đăm. Chúng tôi đang ngồi đó, tại bàn ăn. Đột nhiên nghe có một tiếng ồn ào hết sức kinh hoàng. Bàn ghế bị lật nhào, đồ đạc đổ ầm ầm xuống. Đồ thủy tinh và đồ sứ bị vỡ, rồi sau đó... Lạy Chúa! Anh rùng mình, tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng thét của ba tôi. Một tiếng thét kéo dài kinh khiếp, tiếng thét của một người trong cơn đau đớn tột độ. Anh ta đưa hai bàn tay run rẩy lên úp kín khuôn mặt. Lydia vươn tay ra chạm vào tay áo của chồng. Đại tá Johnson hỏi thật dịu dàng. Rồi sau đấy thì sao? Alfrey đáp với giọng nức nở. Tôi nghĩ, trong giây lát chúng tôi bị choáng váng. Rồi chúng tôi bật dậy, ra khỏi cửa và lên cầu thang đi tới phòng ba tôi. Cửa bị khóa không vào được. Đã phải phá cửa. Sau đó khi vào được rồi chúng tôi nhìn thấy. Giọng anh tắt lịm. Johnson nói thật nhanh. Không cần phải đi vào phần ấy đâu, ông Ly ạ. Trở lại một chút, lúc ông đang ở trong phòng ăn, ai đang ở đấy với ông khi ông nghe thấy tiếng kêu thét? Ai đang ở đó à? À, tất cả chúng tôi. Không, để tôi xem đã. Em trai tôi đang ở đó. Em trai Harry của tôi. Chẳng có người nào khác sao? Không có ai khác. các ông khác đang ở đâu? Afri thở dài, rồi cau mày cố nhớ lại. Để tôi xem, dường như trước đây rất lâu. Phải, nhiều năm rồi, cứ như thế. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Ôi, tất nhiên là George đã đi gọi điện thoại. Sau đó chúng tôi bắt đầu bàn chuyện gia đình. Và Stephen Farr nói, thấy chúng tôi muốn bàn chuyện nên anh ta đi chỗ khác. Thật là tế nhị và khéo léo. Còn em trai David của ông thì sao? Afri nhíu mày. David à? Chú ấy không có ở đó sao? Không, tất nhiên là không rồi. Tôi hoàn toàn không biết chú ấy lẻn đi lúc nào nữa. Poirot hỏi thật nhẹ nhàng. Vậy các ông có chuyện gia đình cần bàn à? Phải. Tức là ông có chuyện cần bàn với một người trong gia đình? Lydia hỏi. Ông muốn nói gì thế ông Poirot? Ông quay phắt sang cô ta. Thưa bà, chồng bà đang nói ông Pha rời khỏi họ vì thấy họ có chuyện gia đình cần bàn. Nhưng đó không phải là một hội đồng gia đình. Vì ông David không có ở đó, và ông George không ở đó. Vậy đó chỉ là một cuộc thảo luận giữa hai thành viên trong gia đình mà thôi. Lydia nói, em trai Harry của chồng tôi đã ra nước ngoài rất nhiều năm rồi. Việc chú ấy và chồng tôi có chuyện này chuyện nọ cần bàn luận cũng tự nhiên thôi. À, tôi hiểu rồi. Ra là như vậy. Cô liếc ông một cái thật nhanh. Rồi quay nhìn đi nơi khác. Cảnh sát trưởng nói. À, có vẻ khá sáng tỏ rồi đấy. Ông có để ý thấy người nào khác khi chạy lên lầu đến phòng cha mình không? Tôi... Thật tình tôi không biết. Tôi nghĩ thế. Tất cả chúng tôi đến từ những hướng khác nhau. Nhưng tôi e rằng mình không để ý. Tôi quá hoảng sợ. Tiếng thét khủng khiếp ấy. Đại tá nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Cảm ơn ông Lee. Bây giờ có một vấn đề khác. Tôi hiểu cha của ông sở hữu một số viên kim cương quý giá. Afri, có vẻ khá ngạc nhiên, anh nói. Phải, là thế đó. Ông ấy cất giữ chúng ở đâu? Trong cái két sắt ở trong phòng ông ấy. Ông miêu tả chúng một chút có được không? Đó là những viên kim cương thô, tức là đá chưa cắt gọt. Sao cha của ông lại để chúng ở đấy? Là ý thích bốc đồng của ông. Đó là những viên đá ông mang từ Nam Phi về. Ông chưa bao giờ cho cắt gọt chúng, chỉ thích giữ chúng mà thôi. Như tôi vừa nói, đó là một ý thích bốc đồng. Tôi hiểu. Cảnh sát trưởng nói. Từ giọng điệu của ông, rõ ràng ông không hiểu. Ông hỏi tiếp. Chúng có giá trị cao không? Bà tôi ước lượng giá trị của chúng chừng 10.000 bảng Anh. Thực tế chúng có phải là những viên đá rất quý giá không? Đúng thế. Cất giữ những viên đá như thế trong két bảo hiểm ở phòng ngủ có vẻ là một ý tưởng kỳ lạ. Lydia xen vào. Bà chồng tôi, thưa đại tá Johnson, vốn là một người hơi kỳ lạ. Ý nghĩ của ông ấy không được bình thường. Cầm những viên đá ấy trên tay khiến ông vui thích. Có lẽ chúng nhắc ông ta nhớ lại quá khứ của mình. Poirot nói. Cô nhìn ông một cái thật nhanh, tỏ ý tán thành. Vâng, tôi nghĩ thế. Chúng có được bảo hiểm không? Cảnh sát trưởng hỏi. Tôi nghĩ là không. Ngả người về phía trước, Johnson hỏi khẽ. Ông có biết, ông Lee, những viên đá ấy đã bị mất cắp hay không? Sao ạ? Afri nhìn ông lom lom. Cha của ông không nói gì với ông về việc chúng đã biến mất sao? Không một lời nào. Ông không biết ông ấy nhắn sĩ quan giám sát Jordan đến và tường trình việc mất mát với anh ta hay sao? Tôi không hề biết chút gì, dù mơ hồ nhất về một chuyện như thế. Cảnh sát trưởng chuyển cái nhìn chằm chằm của ông. Còn bà thì sao, bà Lee? Lydia lắc đầu. Tôi chẳng nghe chuyện gì như vậy cả. Theo như bà được biết, thì những viên đá ấy vẫn còn trong két à? Vâng. Cô ngần ngừ rồi hỏi. Có phải chính vì thế mà ông bị giết, vì những viên đá ấy à? Đại tá đáp. Đấy là điều chúng tôi sẽ tìm ra. Ông hỏi tiếp. Bà có ý kiến gì, bà Lee, về việc ai đó có thể đã bày ra một vụ trộm như thế hay không? Cô lắc đầu. Không, thật đấy. Tôi chắc chắn tất cả những người giúp việc đều lương thiện. Dù sao, họ cũng rất khó đến được cái két sắt ấy. Bà chồng tôi lúc nào cũng ở trong phòng của mình. Ông ấy chẳng bao giờ xuống dưới nhà. Ai lo chăm sóc trong phòng ấy? Horbury ạ. Anh ta lo chải giường, quét bụi bàn ghế. Chị hầu phòng thứ nhì thường vào để dọn lò sưởi và đốt lửa mỗi ngày. Nếu không, Horbury sẽ làm mọi việc. Poirot hỏi. Vậy Horbury là người có cơ hội tốt nhất hả? Vâng. Vậy bà nghĩ chính anh ta đã ăn cắp kim cương không? Cũng có thể. Tôi cho rằng anh ta có cơ hội tốt nhất. Ôi, tôi chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Đại tá nói. Chồng bà vừa tường thuật về buổi tối. Bà cũng làm như thế, có được không bà Lee? Bà gặp ba chồng lần cuối vào lúc nào? Tất cả chúng tôi đều lên phòng ông ấy trưa hôm nay, trước bữa trà chiều. Đấy là lần cuối cùng tôi gặp ông ấy. Sau đấy bà không gặp để chúc ông ấy ngủ ngon sao? Không. Poirot hỏi, bà có thường đi chúc ông ấy ngủ ngon hay không? Lydia đáp cộc lốc. Không. Cảnh sát trưởng hỏi tiếp, bà đang ở đâu khi tội ác xảy ra? Trong phòng khách ạ. Bà nghe thấy tiếng vật lộn ầm ĩ à? Có lẽ tôi nghe thấy tiếng vật nặng gì đấy rơi xuống. Dĩ nhiên phòng ba chồng tôi ở phía trên phòng ăn chứ không phải trên phòng khách. Vì thế tôi nghe không quá ầm ĩ. Nhưng bà có nghe tiếng thét? Lydia rùng mình. Vâng, tôi có nghe thấy. Khủng khiếp. Như là một linh hồn dưới địa ngục. Ngay lập tức tôi biết có chuyện đáng sợ gì đấy đã xảy ra. Tôi hấp tấp ra ngoài rồi theo chồng tôi và Harry lên thang lầu. Lúc ấy còn có ai khác ở trong phòng khách hay không? Lydia cau mày. Thật tình, tôi không nhớ ra. David đang chơi nhạc Mendelssohn trong phòng kế bên. Có lẽ Hilda đã đi cùng chú ấy. Còn hai người phụ nữ kia thì sao? Lydia trả lời chậm rãi. Magdalene đã đi gọi điện thoại. Tôi không nhớ nổi thím ấy có trở về hay không nữa. Không rõ Pila ở đâu. Poirot hỏi thật dịu dàng. Trên thực tế, có lẽ bà hoàn toàn ở một mình trong phòng khách à? Vâng. Vâng, trên thực tế tôi tin là như thế. Đại tá nói, về những viên kim cương này có lẽ ta cần phải xem lại cho hoàn toàn chắc chắn. Ông có biết dãy số mật mã của két sắt hay không, ông Lee? Tôi hiểu đấy là một kiểu mẫu khá cổ xưa. Ông sẽ tìm thấy nó được ghi trong một cuốn sổ tay nhỏ mà ba tôi vẫn mang theo trong túi áo khoác mặc ở nhà. Tốt lắm, chúng tôi sẽ đi xem ngay bây giờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu trước tiên chúng tôi nói chuyện riêng với những người dự bữa tiệc gia đình. Các bà có lẽ muốn đi ngủ. Lydia đứng lên. Đi nào, Afri. Cô quay sang hỏi. Tôi sẽ nhắn họ vào gặp các ông nhé. Từng người một, nếu như bà không phiền lòng, bà Ly ạ. Dĩ nhiên. Cô di chuyển về phía cửa, Afri theo sau. Đột nhiên, vào phút chót, anh quay ngoắt lại. Tất nhiên rồi, anh nói, nhanh chân trở lại gặp Poirot. Ông là Hercule Poirot đấy mà. Tôi không biết trí khôn của mình đi đâu nữa. Đáng lẽ phải nhận ra ông ngay lập tức chứ. Anh nói thật nhanh, với giọng trầm trầm phấn khích. Thật may mắn là ông đang ở đây. Ông phải tìm ra sự thật, thưa ông Poirot. Đừng tiếc bất cứ chi phí nào. Tôi sẽ chịu mọi chi phí. Nhưng hãy tìm cho ra, người cha đáng thương của tôi, bị kẻ nào đó giết chết, bị giết một cách cực kỳ tàn ác. Ông phải tìm cho ra, ông Poirot ạ. Phải báo thù cho ba tôi. Poirot khẽ đáp. Tôi xin cam đoan với ông, thưa ông Lee. Tôi sẵn sàng dốc hết sức mình để hỗ trợ cho đại tá Johnson và giám sát Jordan. Tôi muốn ông làm việc cho tôi. Phải báo thù cho ba tôi. Afri nói, bắt đầu run lên bần bật. Lydia đã quay lại. Cô đi thẳng tới, lôi cánh tay anh ta về phía mình. Đi thôi, Afri. Mình phải đi gọi những người khác. Mắt cô bắt gặp ánh mắt Poirot. Đó là một cặp mắt giữ kín bí mật của riêng mình, không hề dao động. Poirot nói nhỏ. Ai ngờ được ông ra. Cô ngắt lời ông. Thôi đi, đừng nói thế. Poirot thì thầm. Bà đã nói như vậy mà, Madame. Cô hít thở nhẹ nhẹ. Tôi biết, tôi nhớ ra rồi. Thật là quá kinh khiếp. Rồi cô vội vã ra khỏi phòng. Chồng cô đi bên cạnh. Chương 9. George Lee. Thật uy nghiêm và đúng mực. Một vụ thật khủng khiếp. Anh ta lắc đầu, nói. Một vụ khủng khiếp, quá khủng khiếp. Tôi tin chắc đó chỉ là... là việc làm của một thằng điên. Đại tá hỏi thật lịch sự. Đấy là giả thuyết của ông à? Phải, phải. Đúng thế. Một tên cuồng sát có lẽ đã trốn khỏi một nhà thương điên nào đó gần đây. Giám sát Sutton xen vào. Và ông giả thuyết gã điên này đã làm cách nào để cho được vào trong nhà chứ, ông Lee? Và hắn đã rời khỏi nhà bằng cách nào? George lắc đầu nói thật quả quyết. Chuyện ấy để cho cảnh sát khám phá chứ. Sutton nói. Chúng tôi đã tuần tra quanh nhà ngay lập tức. Tất cả cửa sổ đều được khóa và cài then ngang. Cửa hông đã được khóa lại và cửa trước cũng thế. Không kẻ nào có thể ra ngoài bằng những cửa nói trên trong nhà bếp mà không bị người làm trong đó trông thấy. George Lee la lên. Nhưng thật là vô lý. Tiếp theo các ông sẽ nói là ba tôi hoàn toàn không hề bị sát hại. Đúng là ông ấy đã bị sát hại. Giám sát Sutton nói. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cảnh sát trưởng đằng hắng rồi giành quyền thẩm vấn. Ông Lee, chính xác ông đang ở đâu lúc xảy ra tội ác? Tôi ở trong phòng ăn, ngay sau bữa ăn tối. Không phải, tôi nghĩ mình đã ở trong phòng này. Tôi vừa gọi điện thoại xong. Ông đã gọi điện thoại ư? Phải, tôi đã kết nối một cuộc gọi đến đại diện của đảng bảo thủ ở Westeringham. Khu vực bầu cử của tôi có một số vấn đề cấp bách. Và ngay sau đấy ông nghe tiếng thét hả? George Lee thoáng rùng mình. Phải, nghe rất khó chịu. Nó làm cho tôi ớn lạnh đến tận xương tủy. Nó tắt lịm đi với một tiếng gì đó như đang nức nghẹn hay chảy ủng ục. Anh rút khăn tay ra, lau cái trán ướt đẫm mồ hôi. Một vụ thật khủng khiếp. Anh ta lẩm bẩm. Và sau đấy ông vội vã chạy lên lầu à? Phải. Ông có trông thấy các anh của mình ở đó là ông Afri và ông Harry không? Không. Tôi nghĩ chắc hẳn họ đã lên lầu ngay đằng trước tôi. Ông đã gặp cha mình lần cuối lúc nào ông Lee? Chiều hôm nay, tất cả chúng tôi đều lên trên đó. Sau đấy ông không gặp ông ấy. Không. Cảnh sát trưởng tạm dừng rồi lại hỏi. Ông có biết cha của ông cất giữ một số lượng kim cương quý giá chưa cắt gọt trong cái két ở phòng ngủ của ông ấy hay không? George gật đầu. Một cách cất giữ vô cùng dại dột. Anh nói một cách tự đắc. Tôi vẫn thường nói với ông ấy như vậy. Có lẽ ông ấy đã bị sát hại vì chúng. Tôi muốn nói, tức là... Đại tá Johnson cắt ngang. Ông có biết những viên đá này đã biến mất hay không? George há hốc, cặp mắt ốc nhồi nhìn chằm chằm. Vậy là ông ấy đã bị ám hại vì chúng hay sao? Cảnh sát trưởng nói chậm rãi. Ông ấy biết chúng bị mất và đã trình báo với cảnh sát vài giờ trước khi chết. George nói. Nhưng như thế tôi không hiểu. Tôi... Poirot nói khe khẽ. Chúng tôi cũng không hiểu. Chương 10. Harry Lee đi vào phòng với dáng điệu nghênh ngang. Poirot nhìn anh ta chằm chằm một chút, nhíu mày. Ông có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó rồi. Ông để ý đến nét mặt, cái sống mũi cao, dáng vẻ ngạo nghễ của cái đầu, cái quai hàm. Và ông nhận thấy mặc dù Harry cao to, còn cha anh ta chỉ cao trung bình, thế nhưng có rất nhiều điểm giống nhau giữa hai cha con họ. Ông còn để ý tới một điều khác nữa. Với tất cả dáng điệu nghênh ngang của mình, Harry Lee đang buồn chồn, anh đang gạt đi bằng cách lắc lư, nhưng mối lo âu trong lòng vẫn còn đó. À, thưa quý ông, anh ta nói, tôi có thể nói gì với quý ông đây? Đại tá Johnson nói, chúng tôi rất vui nếu có bất cứ ánh sáng nào ông soi rọi vào các sự kiện xảy ra tối hôm nay. Harry Lee lắc đầu. Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Tất cả khá kinh khiếp và hết sức bất ngờ. Poirot hỏi. Chắc ông vừa mới từ nước ngoài trở về đúng không ông Lee? Harry Lee quay sang ông thật nhanh. Đúng thế. Vừa đến Anh cách đây một tuần. Poirot hỏi tiếp. Ông đã đi xa một thời gian à? Harry Lee hất cằm cười lớn. Ông chắc sẽ biết ngay tức khắc. Ai đó sẽ sớm cho ông biết thôi. Tôi là thằng con hoang đàng đó, quý ông à. Đã gần 20 năm kể từ khi tôi bước chân đi trong nhà này lần cuối. Nhưng bây giờ ông đã quay trở về rồi. Ông sẽ cho chúng tôi biết tại sao chứ? Poirot hỏi. Vẫn với vẻ bề ngoài ngay thật, Harry trả lời dễ dàng. Tuy nhiên, đó là một ngụ ngôn thật hay. Tôi đã chán mớ vỏ trấu mà con lợn có ăn hay không ăn. Tôi quên mất rồi. Tôi thầm nghĩ được hân hoan chào đón khi trở về sẽ là một cuộc trao đổi thú vị. Tôi nhận được thư của ba tôi gợi ý nên về nhà. Tôi tuân theo lời triệu tập và trở về, chỉ có vậy thôi. Poirot hỏi, ông về thăm một thời gian ngắn hay dài vậy? Harry đáp, tôi về nhà, ở luôn. Cha ông có bằng lòng không? Ông già rất vui mừng. Anh ta lại cười, khóe mắt nheo lại thật có duyên. Ông già giống với Afri cũng khá chán trường. Afri là một kẻ ngốc nghếch đần độn rất xứng đáng và chỉ vậy thôi. Nhưng sống chung lại không hợp. Bà tôi lúc sinh thời có chơi bời phóng đãng một chút xíu. Ông ấy mong được sống chung với tôi. Còn anh Afri và vợ ông ấy, họ có vui lòng vì ông sẽ sống ở đây không? Poirot hỏi, hơi nhướng mày lên một chút. Afri à? Anh ta đã tím tái đi vì giận dữ. Lydia thì tôi không rõ. Chị ta có lẽ bực tức thay cho chồng. nhưng tôi chắc chắn rốt cuộc chị ta sẽ hết sức vui lòng. Tôi thích Lydia. Chị ta là một phụ nữ thú vị. Đáng lẽ tôi nên thân thiện với chị ta. Nhưng Afri là một vấn đề hoàn toàn khác. Anh ta lại cười. Afri vẫn luôn ganh tị với tôi như quỷ ấy. Anh ta vẫn luôn là đứa con trai ngoan ngoãn bảo thủ cứ rù rú trong nhà. Và rốt cuộc cái mà anh ta có được nhờ chuyện ấy. Cái mà một thằng nhỏ ngoan ngoãn trong gia đình luôn luôn có được là một lời mắng mỏ vì không chịu gắng sức. Xin dùng thứ cho tôi, thưa các quý ông. Đạo đức chẳng đem lại lợi ích gì hết. Anh ta nhìn hết gương mặt này sang gương mặt khác. Hy vọng các ông sẽ không bị sốc vì tôi nói thẳng nói thật. Nhưng dù sao đi nữa, sự thật là điều các ông đang theo đuổi. Các ông sau cùng sẽ lôi hết chuyện sơ bẩn của gia đình này ra ánh sáng ban ngày. Tôi cũng có thể phô bày chuyện sơ bẩn của mình ngay ra tức khắc. Tôi không đặc biệt đau lòng vì cái chết của ba tôi. Dù sao đi nữa, tôi chưa gặp lại lão già quỷ quái ấy từ khi còn là một thằng nhóc. Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba tôi, và ông ấy đã bị sát hại. Tôi dốc hết sức để trả thù kẻ giết người. Anh ta vuốt quai hàm, chăm chú theo dõi họ. Gia đình chúng tôi đang khá nóng lòng muốn báo thù. Không một ai trong nhà họ Ly dễ dàng quên đi. Tôi muốn đảm bảo chắc chắn kẻ sát hại ba tôi phải bị bắt và bị treo cổ. Tôi nghĩ ông có thể tin chúng tôi sẽ làm hết sức mình, ông Ly à? Sutton nói. Nếu các ông không làm, thì tôi sẽ thay trời hành đạo. Harry Lee nói. Cảnh sát trưởng hỏi gay gắt. Thế ông có ý kiến gì về việc nhận dạng kẻ giết người hay không, ông Lee? Harry Lee lắc đầu. Không. Anh trả lời chậm rãi. Không, không có. Các ông biết gần như đó là một cú sốc đến điếng người. Bởi vậy tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy. Và tôi thấy đó không thể là việc làm của một người ngoài. À... Sutton gật đầu. Và nếu như thế, Harry Lee nói tiếp, vậy thì kẻ nào đó trong nhà này đây đã giết ông ấy. Nhưng kẻ quái quỷ nào có thể làm việc ấy chứ? Không thể tình nghi những người giúp việc. Jesse Lian đã ở đây từ năm đầu tiên. Gã hầu ban khờ dại à? Không đời nào. Bây giờ đến Horbury, hắn là một gã lạnh lùng chờ cháo. Nhưng quản gia cho tôi biết, hắn đã ra ngoài đi xem phim rồi. Thế thì ta nói đến cái gì đây? Nếu bỏ qua Stephen, và vì lý do quái quỷ gì mà anh ta lại phải lặn lội đường ra từ Nam Phi đến đây để ám hại một người hoàn toàn xa lạ chứ? Thế thì chỉ còn lại một người trong gia đình, và không đời nào tôi hiểu nổi ai trong chúng tôi lại làm việc ấy. Afri ư, hắn rất yêu quý bà à? Chắc chưa à? Anh ta không có gan đâu. David sao? Chú ấy vẫn hay mơ tưởng lên tận cung trăng, sẽ ngất xỉu khi thấy ngón tay của mình bị chảy máu. Còn các bà vợ thì sao? Đàn bà không phải là kẻ máu lạnh đến mức có thể cướp cổ một người đàn ông đâu. Thế thì ai đã làm? Tôi mà biết, cho tôi chết liền đi. Nhưng đúng thật là dối dám chết tiệt. Đại tá Johnson đằng hắng, theo thói quen của một quan chức, rồi hỏi. Tối hôm nay, ông gặp cha mình lần cuối lúc nào? Sau bữa trà chiều, ông ấy vừa cãi một trận với Afri về kẻ tôi tớ hèn mọn này của các ông. Ông già cứ mãi bực dọc, cứ quậy tùng mãi. Theo ý kiến của tôi, thì chính vì thế mà ông ấy giữ kín chuyện tôi đến nơi với những người khác. Muốn thấy cảnh rối loạn khi tôi đột ngột xuất hiện. Cũng chính vì thế mà ông ấy bàn chuyện thay đổi di chúc. Khẽ cựa quậy, Poirot hỏi nhỏ. Vậy cha của ông có nhắc tới di chúc của ông ta à? Phải, trước mặt tất cả lũ chúng tôi, chăm chú quan sát chúng tôi như một con mèo để xem chúng tôi phản ứng ra sao. Chỉ bảo anh chàng luật sư sang đây gặp ông già để bàn chuyện ấy sau lễ Giáng sinh. Poirot hỏi tiếp. Ông ta dự định thay đổi điều gì vậy? Harry Lee cười ngoác miệng. Ông già có cho chúng tôi biết đâu cơ chứ? Tin gì cái lão cáo già ấy? Tôi đoán là... Hãy cứ nói là tôi hy vọng. Thay đổi ấy có lợi cho kẻ tôi tớ hèn mọn này. Tôi nghĩ mình đã bị loại ra khỏi bất cứ gì chốc nào trước đây. Bây giờ có lẽ tôi lại được đưa trở vào. Một đòn ác hiểm đối với những kẻ khác. Còn Pila nữa. Bỗng dưng ông già ấy thích thích con bé. Chắc nó đến để được gì đó. Các ông chưa gặp nó sao? Cháu gái người Tây Ban Nha của tôi. Pila là một con bé xinh đẹp, có vẻ ấm áp đáng yêu và tính tàn nhẫn của phương Nam. Ước gì tôi không phải là ông cậu. Ông nói cha của ông thương mến cô ta à? Harry gật đầu. Con bé biết cách tán tỉnh ông già. Cứ ngồi mãi ở đó với ông ấy khá lâu. Tôi dám cá nó biết rõ mình đang theo đuổi điều gì. À, bây giờ ông ấy mất rồi. Không gì chút nào có thể thay đổi vì quyền lợi của Pila nữa. Cả tôi cũng thế. Thật xui xẻo hết sức. Anh nhăn mặt tạm dừng rồi đổi giọng nói tiếp. Nhưng tôi nói lạc đề rồi. Các ông muốn biết lần cuối tôi gặp ba tôi như thế nào phải không? Như tôi vừa cho các ông biết, đó là sau bữa trà chiều, có lẽ hơn 6 giờ một chút. Lúc ấy ông già đang tỉnh táo, có lẽ hơi mệt một chút xíu. Tôi rời đi khỏi với Horbury. Tôi không bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Ông đang ở đâu khi ông ta chết? Trong phòng ăn với Alfred. Một cuộc họp sau bữa ăn tối không hòa thuận lắm. Chúng tôi đang tranh cãi khá gay gắt. Mới nửa chừng thì nghe có tiếng ầm ĩ ở trên đầu. Nghe như thế, 10 người đàn ông đang vật nhau ở trên ấy. Rồi sau đó người cha già tội nghiệp thét lên. Như lợn bị chọc tiết. Tiếng thét ấy làm Afri đờ người ra. Anh ta cứ ngồi đó há hốc. Gần như tôi phải lay cho anh ta tỉnh lại. Rồi chúng tôi phóng chạy lên lầu. Cửa bị khóa. Phải phá nó ra, còn làm một vài việc nữa. Làm thế quái nào mà cánh cửa ấy lại bị khóa? Tôi không tưởng tượng nổi. Chẳng có ai trong phòng ấy ngoài ba tôi. Và nếu như kẻ nào đó có thể bỏ trốn qua các cửa sổ ấy thì cho tôi chết liền đi. Giám sát Sheridan nói. Cửa bị khóa từ bên ngoài đấy. Cái gì? Harry nhìn chằm chằm. Nhưng tôi xin thề chìa khóa ở bên trong mà. Poirot thì thầm. Vậy là ông có để ý? Harry Lee gắt. Tôi quả có để ý. Đó là thói quen của tôi. Anh hết nhìn gương mặt này sang gương mặt khác một cách cầu có. Còn điều gì các ông muốn biết nữa hay không, thưa các quý ông? Johnson lắc đầu. Cảm ơn ông Lee. Lúc này thì không. Có lẽ nhờ ông bảo thành viên kế tiếp của gia đình đến được không? Tất nhiên rồi. Anh bước tới cửa, rồi ra ngoài không quay đầu nhìn lại. Ba người đàn ông nhìn nhau. Đại tá Johnson hỏi. Chuyện này là sao, Jordan? Lắc đầu có vẻ nghi ngờ. Anh sĩ quan giám sát nói. Anh ta sợ điều gì đấy? Tôi tự hỏi vì sao thế?